Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 839, mới xuất lang huyệt lại nhập hồ ồ. Đêm khuya, thâm sơn, chùa miếu, lờ mờ tăng bỏ trong khâu băng tư một chỗ ngồi bạch sắc váy dài lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Trước mặt bày biện một ly mạo hiểm bốc hơi nhiệt khí chén trà. Đơn sơ tăng bỏ trong trừ một giường, một mấy ngoài không có vật gì nữa. Như vậy cảnh tượng nếu để cho người Hoa thấy được, trong đầu 89/10 sẽ nghĩ tới mỹ mạo hồ yêu cùng với vào kinh thành đi thi thư sinh. Thật sự là như vậy, tình cảnh quá gián hiệp liêu trai bên trong một ít cảnh tượng. Rất khó không làm cho người mơ màng. Khâu băng tư đen kịt mà mềm mại, mái tóc rối tung trên vai. Thanh lệ thoát tục trên mặt không chút biểu tình. Hai con người tiêu điểm ngưng kết tại trước mắt trên chén trà. Trong phòng còn có một cái người. Một người mặc tây trang màu đen nam tử. Đầu trọc, độc nhãn, nhanh chóng dưới ánh nến khuôn mặt hiển lộ dữ tợn đáng sợ. Lúc này nam tử này đang vi vi cung kính đứng ở khâu băng tư trước mặt. Dịu dàng ngoan ngoãn có giống như con cừu nhỏ. Khâu băng tư không nói lời nào. Hắn đại khí cũng không dám thở gấp. Giống như pho tượng khâu băng tư rốt cục tới động. Vươn tay chậm rãi vuốt vuốt một luồng mái tóc. Tinh tế đuôi lông mày vặn thành một đoàn. Nói khẽ, ngươi nói hắn mất trí nhớ. Nam tử áo đen gật gật đầu. Dùng có chút thanh âm khàn khàn nói. Từ tình huống trước mắt đến xem đúng là như vậy. Ngày đó hắn từ trong bệnh viện chạy ra đi, bị một cái gọi địch lợi á, Dilea, nữ sinh viên cho đụng. Từ ngày đó bắt đầu hắn trừ y thuật cùng với chính mình gọi cái gì ngoài nên cái gì đều không nhớ nổi. Cũng là bởi vì kêu địch lợi á, Dilea, nữ sinh viên, hắn mới cuốn tiến vừa phát sinh chàng kia cướp bóc án. Bất quá, khâu băng tư hai mắt vi vi phẫn nộ chừng nói. Bất quá cái gì? Nam tử áo đen nhanh chóng nói. Bất quá trận này cướp bóc. Vụ án bắt cóc món có thể thành công cáo phá. Cũng là bởi vì Mễ Tử Hiên. Hắn là lần này sự kiện thay đổi nhân vật mấu chốt. Đây là ta từ cảnh sát chỗ đó mang đến kỹ càng án tông. Tiểu thư thỉnh xem qua. Nói đến đây đưa cho khâu băng tư một phần văn bản tài liệu. Khâu băng tư nhìn xem đột nhiên cười lạnh nói. Không nghĩ được Mễ Tử Hiên còn là một nhân vật. Người xác định hắn thực mất trí nhớ sao? Nam tử áo đen có chút làm khó nói. Hắn có phải là thật hay không mất trí nhớ ta thực không có biện pháp xác nhận. Bất quá ta đi tìm Mễ Tử Hiên y sĩ trưởng. Hắn nói Mễ Tử Hiên đầu bộ xác thực gặp qua trúng kế. 89/10 hẳn là. Hẳn là, không đợi nam tử nói xong, khâu băng tư mãnh liệt đứng lên lạnh giọng nói. Hẳn là, độc nhãn long ngươi hẳn là rõ ràng, ở chỗ này của ta tối không muốn nghe đến chính là hẳn là. Độc nhãn long mồ hôi lạnh trong chớp mắt, đã đi xuống, nhưng cũng không dám sát. Rất khó tin tưởng như vậy cái vẻ mặt hung tướng trả lại 10 phần cao lớn. Cường tráng nam tử hội sợ khâu băng tư như vậy một cái nũng nịu nữ hài. Độc nhãn long nhanh chóng nói. Ta cái này tại đi điều tra. Tiểu thư ta nhất định sẽ làm rõ. Khâu băng tư khoát tay chặn lại nói. Không cần, ngày mai ta muốn thấy hắn. Ngươi an bài, hiện tại Mễ Tử Hiên thế nhưng là trọng phạm. Không phải là khâu băng tư muốn gặp liền có thể thấy. Muốn gặp Mễ Tử Hiên nhất định là muốn lợi dụng trong tay hắn nắm giữ tài nguyên cùng với mạng lưới. Quan hệ, độc nhãn long khẽ khom người nói. Vâng, nói xong lui về đi ra ngoài. Mấy phút đồng hồ sau khâu băng tư đi đến phía trước cửa sổ. Nhìn xem treo cao tại ngày rưỡi một vòng loan nguyệt thì thào lẩm bẩm. Mất trí nhớ, Mễ Tử Hiên ngươi thực mất trí nhớ sao? Ngày kế tiếp sớm khâu băng tư tại Mễ Tử Hiên trong phòng bệnh nhìn thấy hắn. Qua nhiều ngày như vậy Mễ Tử Hiên trên người thương thế tốt lên hơn phân nửa. Bất quá vẫn là không thể xuống giường hoạt động quá lâu. đi cái phòng vệ sinh đến là không có vấn đề. Hôm nay Khâu Băng Tư một chỗ ngồi hắc y, hắc sắc tu thân tiểu tây phục, hắc sắc bao mông váy ngắn. Phác họa có nàng vốn là yểu điệu tư thái, càng có lồi có lõm. Tóc dài tùy ý rối tung trên bờ vai. Tóc dài chính giữa chính là nàng kia trương trong trẻo nhưng lạnh lùng khuôn mặt. Thấy được Khâu Băng Tư Mễ Tử Hiên sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi là... Khâu Băng Tư phất phất tay khiến người khác ra ngoài. Đám người vừa đi lập tức một bà nắm chặt Mễ Tử Hiên cổ áo lạnh giọng nói. Mễ Tử Hiên ngươi ít theo ta này giả ngốc, nhanh chóng nghĩ biện pháp chữa cho tốt ông nội của ta bệnh. Bằng không thì ta muốn ngươi mạng chó. Người nam nhân trước mắt này đối với Khâu Băng Tư mà nói, nàng hận không thể uống hắn huyết, ăn hắn thịt, nàng vĩnh viễn không có biện pháp quên ở ngoài Sáng Châu thành phố hắn đối với chính mình làm những sự tình kia. Hắn chính là tên khốn kiếp, cặn bã, nên phanh thây xé xác, sau đó nhưng ra ngoài biên cho chó ăn. Mễ Tử Hiên cau mày nói, vị tiểu thư này ta không nhận ra ngươi, càng không biết ngươi đang nói cái gì. Khâu Băng Tư hai mắt lạnh lẽo nhìn xem Mễ Tử Hiên. Trên tay dùng sức đem hắn tóm. Tay kia cùng ảo thuật giống như móc ra một cây thương đỉnh tại Mễ Tử Hiên huyệt thái dương thượng. Lạnh lùng nói, ta đếm tới ba, ngươi muốn là tải theo ta giả ngốc, ta liền nhất thương đánh bại ngươi đầu chó. Một. Mễ Tử Hiên mê mang nhìn xem Khâu Băng Tư, vẻ mặt bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Hắn ngượng ngùng cười nói, ta thật sự không biết ngươi. Trả lời Mễ Tử Hiên là băng lãnh. Hai. Không khí tại thời khắc này phảng phất ngưng kết. Khâu Băng Tư căm tức nhìn Mễ Tử Hiên. Hai người cứ như vậy đối mặt. Đường Khâu Băng Tư hô lên, ba, thời điểm. Mễ Tử Hiên còn là vẻ mặt cần ăn đòn, vẻ mặt vô tội. Khâu Băng Tư cầm lấy súng tay phát ra, rắc, rắc, tiếng vang. Hiển nhiên lúc này Khâu Băng Tư tâm tình rất không bình tĩnh. Có thể nói trong nội tâm nàng sớm đã là sóng to gió lớn. Nếu như không phải là Mễ Tử Hiên là trên cái thế giới này duy nhất có thể cứu ra da của nàng người, Khâu Băng Tư căn bản không cần đợi đến đếm tới ba, liền nhất thương đánh bại Mễ Tử Hiên đầu. Mễ Tử Hiên nháy mắt mấy cái, còn là vẻ mặt ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Khâu Băng Tư răng ngà cắn có, cọt kẹt, vang dội, mãnh liệt buông tay ra. Mễ Tử Hiên thân thể, phanh, một tiếng ngã xuống giường. Tác động miệng vết thương, đau đến hắn nhe răng nhếch miệng. Khâu Băng Tư xoay người rời đi. Rất nhanh liền gặp được Mễ Tử Hiên y sĩ trưởng, một cái tên là Alert người da trắng bác sĩ. Khâu Băng Tư đi lên đường, hắn thực mất trí nhớ. Alert rất bất mãn Khâu Băng Tư loại này rất không khách khí thái độ. Nhưng nhìn xem đứng ở sau lưng nàng mấy người cao mã đại trả lại vừa nhìn liền không giống người tốt, nam tử cũng chỉ có thể nhẫn. Hắn có thể không muốn trêu chọc những cái này hắc bang phần tử. Alert bất đắc dĩ thở dài nói, tiểu thư, hắn đúng là mất trí nhớ. Khâu Băng Tư thanh âm rồi đột nhiên đề cao vài phần nói, ngươi xác định? Alert cảm giác chính mình chính là phạm nhân, mà trước mắt cái kia xinh đẹp phương đông nữ hài chính là thẩm vấn người khác. Như vậy cảm giác để cho hắn vô cùng không thoải mái. Nhưng lại không có biện pháp gì, chỉ có thể nói, xác định. Khâu Băng Tư liên tục làm nhiều lần hít sâu nói, hắn đại khái bao lâu tài năng khôi phục ký ức? Tuy Độc Nhãn Long nói Mễ Tử Hiên tuy mất trí nhớ, nhưng y thuật nhưng lại chưa nhớ. Những tình huống này hắn đã sớm tra rõ ràng, bao gồm Mễ Tử Hiên cho lúc làm kia đài có thể oanh động toàn bộ thế giới giải phẫu. Bất quá Khâu Băng Tư vẫn là không yên lòng, nàng sợ Mễ Tử Hiên mất trí nhớ quên một ít đồ vật, dẫn đến không có biện pháp cứu ra da của nàng. Lúc này mới có chỗ vừa hỏi. Alert nhìn xem Khâu Băng Tư làm khó nói, cái này nói không tốt, hắn khả năng lập tức liền khôi phục ký ức, cũng có thể vĩnh viễn đều không có biện pháp khôi phục. Tiểu thư ngươi hẳn là rõ ràng nhân đại não là phức tạp nhất cũng là tinh mật nhất khí quan. Dù cho chữa bệnh khoa học kỹ thuật phát triển đến hôm nay, nhưng là chúng ta vẫn còn không có biện pháp triệt để rõ ràng khí quan. Khâu Băng Tư đã không có tính nhẫn nại cùng Alert nói nhảm, xoay người rời đi, một tới cửa lên đường, phái người 24 tiếng đồng hồ nhìn xem hắn, tận lực làm rõ hắn đến cùng mất trí nhớ không có mất trí nhớ. Đến bây giờ Khâu Băng Tư vẫn là chưa tin Mễ Tử Hiên tên hỗn đản này mất trí nhớ. Nàng muốn vững tin chuyện này. Độc Nhãn Long gật đầu nói, tiểu thư ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định làm tốt. Độc Nhãn Long vừa muốn đi, Khâu Băng Tư đột nhiên nói, đợi một chút. Độc Nhãn Long nhìn xem Khâu Băng Tư, chờ nàng phân phó. Qua một hồi lâu Khâu Băng Tư mới nói, giúp hắn giải quyết phiền toái, để cho những cái kia đáng chết người giàu có hết thảy câm miệng. Nếu như khả năng Khâu Băng Tư mới không muốn quản Mễ Tử Hiên sự tình, nàng ước gì hỗn đản này bị đưa vào ngục giam xem cả đời. Thế nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên lại là trên toàn thế giới duy nhất có thể cứu gia gia của nàng người. Vì gia gia của nàng, nàng cũng không thể khiến Mễ Tử Hiên tiến vào ngục bên trong. Độc Nhãn Long gật gật đầu biểu thị minh bạch, quay người đi. Đối phó nội thành những cái kia người giàu có, để cho bọn họ câm miệng, Độc Nhãn Long tự có hắn biện pháp. So sánh hai tư thống lĩnh Hắc Bang, Độc Nhãn Long chỗ tổ chức quả thật chính là quái vật khổng lồ. Cầu tài hai tư chỉ có thể làm buôn lậu thuốc phiện, cướp bóc, bắt cóc loại này hạ lưu sự tình. Thế nhưng Độc Nhãn Long chỗ tổ chức tại rất nhiều năm trước đã thoát ly những cái này sinh ý. Hiện tại cái này tổ chức không phải là Hắc Bang, mà là tập đoàn, nhưng tập đoàn thế lực rồi lại áp đảo Hắc Bang phía trên. Đồng thời đối với Hắc Bang sự tình cũng không xa lạ gì. Bởi vì lúc trước lập nghiệp thời điểm cũng là từ Hắc Bang đi ra. Bang tổ chức lớn cũng không có bị bao nhiêu người biết. Thế nhưng Mỹ quốc chính phủ lại là biết. Đã nhiều năm như vậy, này cái tổ chức đã sớm thẩm thấu tiền Mỹ quốc từng cái đẳng cấp. Thậm chí là bộ ngoại giao đều có bọn họ người. Như vậy tổ chức tại Hoa Hạ sớm đã bị chính phủ tiêu diệt. Thế nhưng Mỹ quốc là nhiều đảng chấp chính quốc gia, từng cái đảng phái giúp nhau ngăn được. Độc Nhãn Long chỗ tổ chức lại liên lụy tới nhiều cái đảng phái lợi ích, còn có một mực điệu thấp, chỉ là tập trung tinh thần việc buôn bán kiếm tiền, cũng không hề uy hiếp được an toàn quốc gia. Vì vậy chẳng những tồn sống đến bây giờ, đồng thời càng tăng cường lên. Hiện tại có này cái tổ chức xuất thủ, Chris cầm những cái kia người giàu có cũng chỉ có thể cúi đầu. Bọn họ trả lại không có thực lực kia cùng khổng lồ như vậy tổ chức hướng chống lại. Hiện tại Mễ Tử Hiên ngồi tù đến là không đến mức. Bất quá là mới ra lang huyệt, lại tiến hổ ổ, rơi xuống Khâu Băng Tư cùng nàng kia biến thái ra ra trong tay. Mễ Tử Hiên như trước rất nguy hiểm, tương đối nguy hiểm, cũng chính là hắn bây giờ còn có giá trị lợi dụng. Bằng không thì liền hướng hắn đối với Khâu Băng Tư làm những sự tình kia, sớm không biết chết bao nhiêu lần. Nháy mắt chính là 7 ngày sau, Mễ Tử Hiên vô tội phóng thích, thế nhưng nghĩ hồi đường dịch hàm kia là không thể nào. Vừa ra bệnh viện cửa đã bị mang lên xe, lại đưa kia đang lúc chùa miếu. Khâu Băng Tư ra ra thấy được Mễ Tử Hiên chính là khí không đánh một chỗ, hận không thể nhất trường trả về hắn. Có thể Khâu Băng Tư là thiết tâm Mễ Tử Hiên liền hắn. Nếu là hắn dám nhất trưởng đánh chết Mễ Tử Hiên, một giây sau Khâu Băng Tư sẽ chết cho hắn nhìn, khiến cho lão đầu là sợ ném chuột vỡ bình, chỉ có thể là đánh Mễ Tử Hiên một bữa rõ ràng hả giận. Sau đó càng làm hắn ném đến kho củi trong, Mễ Tử Hiên giống như lúc trước bị lộng thành địa vị cao liệt nửa người người bệnh, chỉ có thể động động cái cổ, hắn có gì khác ý nghĩ động cũng không động đậy. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.